Hung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 34, Thế chiến thứ 3, 1. Góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, ma thần dẫn quân đi thâu tóm Chu Blood, và sau khi đắn đo bọn họ đã đồng ý người cai trị mới này. Ngay lúc đó, Lạc Gia cũng đem quân đến giao chiến. Ma thần không sợ và bảo, đến đây nào Lạc Kình, thú thật là chưa thấy cái tóm tắt nào có tâm như cái này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong khoang máy bay do Rocker lái, có một cô gái đang thò cái đầu nhỏ ra ngoài xem xét xung quanh. Tập trung tinh thần để chuẩn bị nghênh chiến. Chấm, Đường Hy hôm nay là ăn gan hùm rồi cho nên mới dám cãi lời của Lạc Kình. Hắn vì e ngại vết thương cũ của cô cho nên bắt cô phải ở lại trụ sở Lạc Gia không cho đi theo hắn. Dù cô có nài nỉ cỡ nào, muốn trả thù cỡ nào Lạc Kình vẫn không đồng ý với hắn. Cô phải được an toàn tuyệt đối. Lúc ấy Thiệu Đồng cũng có mặt ở Lạc Gia. Hắn cũng sẽ tham gia vào cuộc chiến này. Vốn là muốn hắn nói giúp cô vài câu nào ngờ hắn không giúp còn làm tình hình căng hơn. Lão Tam à, nghe lời Lạc Kình ở lại đi. Trên không vẫn khác ở mặt đất mà. Với lại mấy cái ám khí của em mà ở trên không là tiêu rồi. Gió thổi không trúng địch đã đành nhiều khi bên ta dính trưởng là tiêu. Nói xong hắn còn không quên nhìn Đường Hy cười tươi rói. Đường Hy thầm nghĩ, cười cái kiêu kiêu, Đường Hy đời nào lại dễ nghe lời như thế. Mặc dù lúc đó ánh mắt Lạc Kình vô cùng âm lãnh cô cũng run lên vài phần. Nhưng đây là kẻ thù của cô. Cô biết không phải toàn bộ liên minh Chu Blood đều dính đến chuyện này. Nhưng cô chắc chắn kẻ đó rất coi trọng huyết thống, coi trọng Chu Blood cho nên cô nhất định phải nhìn bọn chúng bị tiêu diệt hết để coi còn cái gì để hắn ta coi trọng nữa. Cô biết mình có đi theo cũng không giúp thêm được gì. Lạc Kình đủ sức làm điều đó, nhưng cô muốn chứng kiến thời khắc đó, một giây cũng không được bỏ sót. Thiệu Đồng nói cũng thật đúng, tuy nhiên cô đâu phải kẻ chỉ biết sử dụng ám khí. Ám khí chỉ là thứ mà cô giỏi nhất, còn những thế võ và kỹ thuật khác cô vẫn không tồi. Sau khi trốn lên đây cô càng chắn chắn quyết định của mình là đúng. Đây có thể coi là chiến tranh thế giới thứ ba không? Đây chỉ mới là không quân của hai thôi mà đã khủng bố đến mức này rồi. Tính luôn cả bộ quân thì có lẽ san bằng trái đất này là chuyện vô cùng đơn giản. Vì nếu dùng không quân sẽ tiện cả đôi đường. Vừa có thể đánh trên không, vừa có thể đánh dưới đất, bây giờ không còn là thế kỷ 19, 20 nữa, công nghệ bây giờ đã đi xa hơn thời thế chiến không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ tại không muốn và có ngu mới muốn thôi, chứ chỉ cần vài ba trái bom hạng nặng của Lạc Gia mới chế tạo là trái đất này sẽ thành cát bụi rồi. Đây là sự thật nhá, trên thế giới hiện nay thật sự chỉ cần vài trái là xong đấy. Không phải văn chế đâu. Nói về vũ khí chiến đấu thì không ai có thể thắng được Lạc Gia. Cả ma sát băng cũng không phải là đối thủ. Vũ khí bình thường đã khiến người ta khiếp sợ. Đằng này hắn còn đem luôn cả những thứ Lạc Gia mới chế tạo. Cũng may đối thủ là ma sát băng. Chứ kẻ khác là đã sớm đầu hàng rồi. Từ máy bay không người lái, trực thăng chiến đấu, đến tên lửa hồng ngoại, tên lửa dò tìm, đều có đủ cả. Lạc Kình và ma thần đương nhiên sẽ có chừng mực, sẽ không vì mâu thuẫn hai bên mà tung hết sức mạnh để rồi hủy luôn quả đất này. Hai bên đem nhiều lực lượng như thế cũng chỉ là muốn có một phần răn đe đối phương. Lần này đến thâu tóm Chu Blood, ma thần cũng chủ yếu là đem không quân của mình đến. Bộ quân thì chỉ sử dụng của những địa bàn lân cận trụ sở Chu Blood. Lực lượng thật cũng không nhỏ, lại cộng thêm hiện nay hắn cũng dễ dàng điều khiển lực lượng của Chu Blood cho nên hắn mới hưng phấn mà muốn đấu với Lạc Kình một trận ra cho. Lạc Kình đang ở chiếc máy bay hiện đại nhất, mở cả khoang máy bay ra mà đứng bệ vệ nơi đó ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Ma thần cũng nhanh chóng điều khiển lực lượng của mình đánh trả. Phóng tên lửa bắn phá máy bay của Lạc Gia. Các máy bay không người lái đã được Zeker lắp đặt hệ thống thông minh nhất. tính cảm biến nhạy bén nhất cho nên không khó khăn để né tên lửa đó. Chỉ là loại tên lửa này là loại do tim, bám theo sát nút các máy bay của Lạc Gia. Rocker nhanh chóng kích hoạt tên lửa do tìm của mình mà tiêu diệt tên lửa đối thủ. Tên lửa do tìm có một công dụng rất hay là luôn theo sát mục tiêu, chờ cơ hội để tiêu diệt, nhưng nó không thông minh đến độ tự biết đổi hướng sang tấn công mục tiêu đang tấn công mình. Với cả tên lửa do tìm của Lạc Gia tiên tiến hơn, phóng với tốc độ nhanh hơn, vì thế chẳng mấy chốc đám tên lửa đối thủ đã bị nổ banh xác. Bên ma sát bang vẫn không hề nao núng, dưới sự chỉ huy của ma thần, dàn máy bay chiến đấu bay theo quỹ đạo chiến đấu, chuẩn bị đợt tấn công mới. Lạc Kình ra lệnh cho thuộc hạ của mình dùng phản lực và đem theo Reyna đã cải tiến vào hàng ngũ chiến đấu, cùng bắn phá máy bay của đối thủ. Máy bay của ma sát bang nhanh chóng bị bắn hạ, điều đáng nói ở đây là mặc dù chỉ một chiếc bị rơi, nhưng khí độc của Reyna khuếch tán ra đến 1/3 diện tích chiến đấu. Cách chương.